Chương 1334, Cường Hoành Kim Thân. Thân thể dị biến chỉ là kéo dài rất ngắn một cái chớp mắt thời gian, rất nhanh cái kia màu xanh sẫm lân phiến bắt đầu co vào tiến vào bên trong thân thể, mà màu xanh sẫm đồng tử cùng đỉnh đầu sinh ra hai cái đại bào và thân thể biến hóa khác cũng sẽ ở dần dần khôi phục bình thường. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem thân thể khôi phục bình thường, hắn thở phào một cái, vừa rồi đó chính là hắn phá bùn thân bước vào kim thân cảnh, không bị khống chế huyễn hóa ra tới ma thể. Đương nhiên loại này ma thể còn không phải hoàn chỉnh, chỉ là một cái không hoàn toàn hình thể, liền hình thức ban đầu cũng không bằng. Thứ yếu hỗn độn cựu ma công bên trong đề cập ma thể hình thái rất nguy hiểm, không thể tiếp tục quá lâu, bằng không nhân loại tu sĩ lại bởi vì ma hóa mà bị ăn mòn đi tâm trí của mình. Vì lẽ đó đang biến hóa ma thể hình thái thời gian, cần thiết phải chú ý thời gian, dùng thực lực của hắn bây giờ. Ma thể hình thái tiếp tục tốt nhất đừng vượt qua 30 hơi thở thời gian. Nhưng ma thể xuất hiện, ngụ ý hắn chính thức vượt qua kim thân tu sĩ khó khăn nhất phá bùn thân cánh cửa tiến vào kim thân cảnh. Kim thân cảnh từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu nguyên dịch cảnh tu sĩ bị kẹt tại cánh cửa này, cả đời không được tiến thêm. Nguyên dịch cảnh lại khó chí ít sẽ không chết người, nhưng muốn tiến vào kim thân cảnh lại khác biệt, đây chính là sẽ chết người đấy. Giống như Trần Vũ Thạch, Viên Ác, Hòa công công còn có thư viện cái kia đổ phu mấy người nguyên dịch cảnh tu sĩ đã sớm có thể xung kích kim thân cảnh, lại chậm chạp không dám bước ra một bước nào, muốn lại ổn thỏa một điểm, liền là sợ hãi thất bại thân tử đạo tiêu. Tiêu Lôi Châu QNZ không có bao nhiêu cái kim thân cảnh. Thậm chí quan gia quy định trở thành bảy đại đạo chủ cánh cửa cũng chỉ là kim thân cảnh, đương nhiên kia là trước kia đạo chủ chế vừa sáng lập chuyện lúc trước. Hiện tại đừng nói kim thân cảnh, liền xem như phù chủng cảnh. Phụ chủng cảnh phía trên đan kiếp cảnh đều không có tư cách đi tranh thủ vị trí này. Dù sao đạo chủ tại Đại Ngụy chỉ có 7 cái, mỗi một cái đều là chư hầu một phương tồn tại, muốn tiến vào đan kiếp cảnh khó, nhưng muốn trở thành đạo chủ càng khó. Cái này không chỉ cần có tu vi cảnh giới, tư lịch phù hợp yêu cầu, còn muốn đương kim thánh thượng đồng ý mới có thể. Đây cũng là vì cái gì Chu Phàm hiện tại không có nghĩ qua trả thù Hoa Phi Hoa nguyên nhân. Bởi vì có thể trở thành đạo chủ Hoa Phi Hoa tu vi thực tế quá mạnh. Liên tính muốn trả thù Hoa Phi Hoa, cũng chỉ có thể chờ thực lực của hắn tăng lên đi lên mới có thể. Chu Phàm thu hồi suy nghĩ, mà là bắt đầu yên lặng trải nghiệm chính mình tiến vào kim thân sơ kỳ biến hóa. Đầu tiên là trong thân thể chân nguyên to lớn hơn, so với nguyên dịch cảnh hậu kỳ trọn vẹn lật ra 3 lần tả hữu, tầm thường kim thân cảnh tu sĩ, căn bản cũng không khả năng có như thế lớn tăng phúc. Hắn sở dĩ có như thế lớn tăng phúc, là bởi vì trụ cột của hắn vốn là 10 phần vững chắc. Phá cảnh mang tới chân nguyên tăng trưởng đầy đủ khả quan. Nếu là Trương Buồn Buồn không có chết, bị hắn gặp gỡ, hắn riêng là dựa vào chính mình thân thể cái kia khổng lồ chân nguyên là đủ nghiền ép Trương Buồn Buồn cái này kim thân cảnh bên trong đứng đầu tu sĩ. Phu trùng cảnh bởi vì phu trùng đặc thù tồn tại, hắn không dám nói nghiền ép, nhưng đối phó chí ít sẽ không giống như trước đó như vậy phí sức. Chân nguyên biến hóa khiến cho hắn các loại thủ đoạn đều chiếm được tăng cường. Trừ chân nguyên biến hóa, thứ yếu là hắn nhục thân biến hóa, kháng kích đoạn để nhục thân có lần đầu tiên bay vọt, hơn nữa về sau mỗi một cảnh đô để tố chất thân thể được đến nhỏ bước tăng trưởng, nhưng cho đến tiến vào kim thân cảnh, nhục thân mới nên đón lần thứ hai bay vọt. Kim thân cảnh tu sĩ tu luyện ra được cường hoành nhục thân thế nhưng là có thể dùng để coi như vũ khí sử dụng. Bình thường kim thân cảnh tu sĩ liền tính không có vận chuyển chân khí phòng ngự quanh thân, cái gì QNZ không làm, mặc cho khí cương đoạn võ giả sử dụng cương khí công kích, QNZ rất khó tổn thương đến kim thân cảnh tu sĩ. Kim thân cảnh tu sĩ một khi trong chiến đấu vận chuyển chân khí, cái kia lực phòng ngự liền càng kinh khủng, hóa nguyên cảnh thậm chí nguyên dịch cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thế tại kim thân tu sĩ cận thân trước phá vỡ phòng ngự của hắn. Đây mới là kim thân cảnh tu sĩ chỗ đáng sợ. Nhưng khác biệt kim thân cảnh bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, nhục thân độ cường hoành lại khác biệt, vậy hắn hiện tại phòng ngự đạt đến trình độ gì? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chủ nhân, ngươi đến tột cùng hoàn thành tu luyện sao? Tiểu Quyển lớn tiếng hét lên. Ngươi đừng phiền ta. Chu Phàm bị đánh gãy suy nghĩ, rất không cao hứng no y ta cũng không muốn phiền ngươi, nhưng mời ngươi trước tiên đem y y phục mặc lên tốt sao? Tiểu Quyển no y Chu Phàm lúc này mới nhớ lại y y phục của hắn đã sớm bị đốt rủi, hiện tại hắn là để trần thân thể tại làm một cái suy nghĩ người. Trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng đi đến cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong quần áo, luống cuống tay chân mặc vào, hắn lúc này mới phát hiện tiểu quyển mới vừa rồi là hai tay che mặt cùng hắn nói chuyện. Về phần tiểu muội sớm đã xoay mở đầu chó, không có nhìn Chu Phàm. Duy chỉ có Mặc Mặc là không chút nào hiểu những vật này, nàng chỉ là nhàm chán nhìn xem cảnh sắc chung quanh mọi người. Chu Phàm rất hoài nghi tiểu quyển theo khe hở bên trong nhìn lén hắn, bất quá hắn cũng không dám nói như vậy, bởi vì là hắn không mặc vào quần áo. Chu Phàm sau khi mặc quần áo tử tế nói một tiếng, tiểu quyển mới buông xuống hai tay, khinh bỉ nhìn xem hắn nói, chủ nhân, ngươi thật không biết xấu hổ, cu nở dê không suy nghĩ một chút ta chỉ là một đứa bé, dạng này thế nhưng là sẽ dơ bẩn ta mỹ lệ mắt nhỏ. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn không để ý đến tiểu quyển, mà là rút ra tinh xương đao dỉ mỗi lần bị hắn nắm trong tay, di ban lập tức biến mất không ít, chỉ có thể nhìn thấy mấy điểm nhàn nhạt di ban, mơ hồ để lộ ra một cổ sắc bén nhuệ khí. Tinh xương đao dỉ khoảng cách di ban hoàn toàn biến mất đã không xa, liền xem như lúc này đao dỉ trình độ sắc bén cu nở dê viễn siêu đồng dạng linh binh. Một thanh bên trên tốt binh khí, đối tu sĩ đến nói có thể tạo được tác dụng thực tế không nhỏ, chí ít không sợ tùy tiện sẽ bị tổn hại, hơn nữa có thể tiếp nhận khổng lồ chân nguyên. Nếu là phổ thông phàm binh, lọt vào uy lực mạnh mẽ chân nguyên rót vào, không bao lâu liền sẽ báo hỏng. Hắn vươn cánh tay trái, đao dỉ chạm tại trên cánh tay trái. Suy một tiếng, đốm lửa nhỏ lấp lóe, đao dỉ bị bắn ra, cánh tay trái liền một tia vết đao đều không có lưu lại. Một đao kia chứng thực trước mắt hắn nhục thân cường độ phổ thông linh binh khó thương, đương nhiên sẽ không liền đến loại trình độ này. Hắn lại đánh ra đao thứ hai, một đao kia dùng tới chân nguyên. Chân nguyên tăng thêm linh binh, lại là suy chói thai âm thanh, đốm lửa nhỏ điểm điểm. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên, hắn một đao kia thế nhưng là hướng trong đao quán thâu không ít chân nguyên, tại chân nguyên ra chỉ dưới, uy lực hơn xa vừa rồi mấy lần, cái này có chút mạnh đến mức vượt qua hắn bất ngờ. Hắn có chút yên tâm, lại là một đao bổ ra, cái này dùng tới khoái đao cương. Trong suốt đao cương bổ vào trên cánh tay trái, bình một tiếng, đao cương tản đi, cánh tay trái của hắn mơ hồ run lên, trên cánh tay nhiều một đầu nhàn nhạt vết máu, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến hắn nhếch nhếch miệng cười cười. Đừng nhìn chỉ là khoái đao cương, nhưng đây chính là hắn kim thân cảnh khoái đao cương, uy lực so với nguyên dịch cảnh lại mạnh mẽ không ít. Tiểu quyển cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, thân thể của chủ nhân thật mạnh, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng đang suy nghĩ chủ nhân cái kia bộ vị chẳng lẽ cũng là cứng rắn á, nếu là dạng này, cái kia ngồi dưới đất, chẳng phải là sẽ lưu lại một cái mông ấn ký, cái này nhiều lắm khó coi á. Chu Phàm nếu là biết rõ tiểu quyển ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ đến thổ huyết, kim thân cảnh nhục thân cường hoành cũng không phải là nói toàn thân cứng đến nỗi tựa như tử thiết đồng dạng.